Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1047, có người vui mừng có người buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thứ hai giáo úy đánh xong 5 đình trượng về sau, lại đổi vị thứ ba giáo úy đánh tiếp đình trượng. Sau đó lại đổi vị thứ tư giáo úy đón lấy đánh cuối cùng 5 lần đình trượng. Âu Dương Tử Sĩ đối mấy vị này đình trượng giáo úy cũng phi thường hài lòng. Bọn họ đánh đình trượng cũng phi thường ra sức. Nhìn ra được bọn họ đã dụng hết toàn lực. Toàn bộ đình trượng hiện trường cũng đánh cùng lò mổ vậy. Thanh thế to lớn, bi thảm nhất trần gian. Mỗi một đình trượng cũng đánh Chu Bình An bình mở sứt thịt. Mỗi một đình trượng cũng đánh Chu Bình An giết như heo rắt cổ họng hét thảm. Nhưng là, làm sao? Làm sao Chu Bình An tiểu vương bát đản này mệnh quá cứng. Cứ việc mỗi một đình trượng cũng đánh Chu Bình An hét thảm không dứt. Nhưng là Chu Bình An tiểu vương bát đản này hét thảm thuộc về hét thảm. Chính là không treo. Liền bất tỉnh cũng không có. Ngược lại, Âu Dương Tử Sĩ còn cảm thấy Chu Bình An tự hồ càng hét thảm càng hăng hái. Thật đúng là trong bùn đất kiếm ăn nông dân xuất thân. Da dày thịt béo mệnh tiện. Tiện Diêm Vương ra cũng không thu. Âu Dương Tử Sĩ ở trong lòng không ngừng mắng Chu Bình An. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có hoài nghi qua đình trượng nhường. Hắn thấy, cái này đình trượng không chỉ có không có nhường. Ngược lại bởi vì hắn nhét ngân phiếu, mà đánh nặng hơn, mỗi một trượng trượng cũng hung tàn nát bét, hoàn toàn là muốn đánh chết Chu Bình An tiết tấu. Chu Bình An gọi được kêu là một thảm, cũng nghe khóc thật là nhiều người vây xem đâu. Không phải các giáo úy không cấp lực, trách chỉ trách Chu Bình An tiện mệnh quá cứng, mà đình trượng cũng đánh quá ít. Chu Bình An cái này nịnh hót. Vì Dương Nghịch cầu tha thứ lúc vậy mà cũng không quên trước đập thánh thượng nịnh bợ. Đập thánh thượng phá lệ chỉ hạ chỉ đánh Chu Bình An 20 đình trượng. Nếu có thể đánh 30 đình trượng vậy, chiếu hôm nay loại này lối đánh, Chu Bình An chỉ định bị đánh thành một con chó chết. Đáng tiếc a, Chu Bình An cái này chân đất tiện mệnh cũng quá cứng rắn. Như vậy cũng đánh không chết hắn. Âu Dương Tử Sĩ nhìn trên sân càng hét thảm càng hăng hái Chu Bình An. Đáng tiếc cắn răng nghiến lợi cắn hàm răng đều đau. Cả khuôn mặt cũng vặn vẹo biến hình. Đúng vậy a, đáng tiếc chỉ có 20 đình trượng. Nếu có thể nhiều đánh 10 đình trượng. Chỉ định có thể đánh chết cái này tiểu vương bát đản. La Long Văn đáng tiếc đấm ngực dậm chân. Hãy cùng bỏ lỡ 100 triệu vậy. Cùng Âu Dương Tử Sĩ nhìn nhau. Thở dài không dứt, Viên Vĩ cũng là gương mặt đáng tiếc. Bất quá nhìn Chu Bình An bị đánh hét thảm không dứt, trong lòng cũng rất hài lòng. Ba, cuối cùng một cái đình trượng đánh xong, Chu Bình An lệ thường vậy rắt cổ họng gào một tiếng. Tóc đều đã lăng loạn, trên mặt bẩn thỉu, nhìn qua rất là thê thảm. Kỳ thực, ngay từ đầu đánh đình trượng thời điểm, Chu Bình An hét thảm, đó là thật đau không khống chế được. Phía sau kỳ thực không có đau như vậy. Bất quá diễn trò diễn toàn bộ nha. Đừng để cho người nhìn gia đình trượng nhường. Tỉnh cấp Phùng Bảo còn có các giáo úy thêm phiền toái. Dĩ nhiên, đây cũng là một loại tự vệ. Mình bị đánh càng thảm. Bất mãn bản thân vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ người. Mới có thể ra hả giận. Phùng Bảo nghe Chu Bình An tiếng hét thảm. Trong lòng đối Chu Bình An cảm kích không dứt. Hắn là hàng năm ở Gia Tĩnh Đế dưới chân phục vụ người. Nhìn mặt mà nói chuyện công lực nhưng là so tất cả mọi người tại chỗ cũng cao hơn hẳn mấy cái đẳng cấp. Gần vua như gần cọp a, công lực không cao có thể làm sao? Chu Bình An lệ thường vậy rắt cổ họng hét thảm dụng tâm lương khổ. Hắn có thể nhìn ra được, Chu Bình An như vậy không để ý mặt mũi hét thảm là vì che giấu đình trượng nhường. Là vì không cho mình đám người thêm phiền toái a, phải biết. Người đọc sách nhất là sĩ diện a, nhỏ Chu đại nhân. Ngài nhiều hơn bảo trọng, trở về rất là điều dưỡng. Tạp gia phải hướng thánh thượng phục chỉ đi. Đình trượng sau khi đánh xong, Phùng Bảo hướng Chu Bình An chắp tay cáo từ. Hắn thân là giám hình quan muốn ở đình trượng thi hành xong sau trước tiên đi Tây Uyển phục chỉ. Khụ khụ, Phùng công công đi thong thả. Xin thứ cho Bình An không thể đưa tiễn. Chu Bình An trên đất nằm, lẩy bẩy giơ tay lên cùng chắp tay. Nhỏ Chu đại nhân chớ động, rất là điều dưỡng. Tạp gia cáo từ. Phùng Bảo quan tâm ngăn lại Chu Bình An. Cáo từ chuẩn bị rời đi. Chu ca ca, ô ô ô, cô ra. Ô ô ô, Phùng Bảo còn không tới kịp rời đi. Lý Xu cùng Họa Nhi, Cầm Nhi bọn họ liền đã khóc chạy tới. Đặt mông liền đem cáo từ Phùng Bảo cấp chen đến bên lên rồi. Ngồi chồm hổm dưới đất, đoàn đoàn vây quanh Chu Bình An xem xét thương thế. Đau lòng lạch cạch thẳng rơi nước mắt. Có nhà thật tốt, có người quan tâm thật tốt à. Phùng Bảo mắt ao ước nhìn một màn này. Xa xa hướng Chu Bình An chắp tay. Mang theo nội thị cửa xoay người trở về Tây Uyển phục chỉ. Dù sao cũng là đình trượng. Cứ việc nhường nghiêm trọng. Nhưng là 30 đình trượng xuống. Chu Bình An kia vốn trắng nõn cái mông. Giờ phút này đã là máu thịt be bét một mảnh. Vết thương dữ tợn. Nhìn qua rất là dọa người. Chung quanh vải bố bên trên. Cũng là vết máu loang lổ. Ô ô ô. Thế nào cấp đánh cho thành như vậy? Lý Xu thấy Chu Bình An máu thịt be bét khe mông. Đau lòng giống như đau vắt vậy. Nước mắt ô ô chảy xuống. Run rẩy thon thon tay ngọc muốn sờ một chút. Nhưng là lại sợ làm đau Chu Bình An. Cứ như vậy dừng ở Chu Bình An cái mông 1 cm chỗ. Ánh mắt cũng khóc sưng. À, ô ô ô, cô ra cái mông cũng bị đánh nát. Cái này cỡ nào đau a, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi chỉ nhìn một cái Chu Bình An thương thế. Liền a một tiếng run rẩy một đôi tiểu bàn tay che mắt. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi lấy ra tiểu bàn tay. Lộ ra một đôi thỏ vậy mắt đỏ. Sáng lấp lánh nước mắt xoay vòng vòng theo gò má lăn xuống tới. Cầm Nhi cũng là không ngừng lau nước mắt. Khụ khụ, nhìn dọa người, kỳ thực không thế nào đau. Mặc dù biết các nàng là quan tâm, nhưng là bị mấy người các nàng nữ sinh như vậy nhìn chằm chằm cái mông nhìn. Chu Bình An cũng không nhịn được mặt mo đỏ bừng, rất là ngại ngùng, ho khan một tiếng, an ủi các nàng, gạt người, cái mông đều sắp bị đánh nát, làm sao sẽ không đau. Lý Xu mân mê miệng nhỏ, đau lòng nước mắt lạch cạch đi xuống, mấy giọt lệ nóng rơi vào Chu Bình An trên mông. Nước mắt trong hàm hữu muối vô cơ thành phần. Cân vớt bay TTV rơi vào trên vết thương hãy cùng hướng trên vết thương sát muối vậy. Chu Bình An cái mông tử phản xạ có điều kiện run run một cái. Thật xin lỗi, Chu ca ca, Lý Xu thấy vậy, nước mắt rơi phải càng nhiều. Không có sao, nước mắt sát trùng trừ độc. Đối vết thương khôi phục tốt, Chu Bình An nhịn đau. Cười một tiếng, an ủi Lý Xu. Trừ độc ta biết, sát trùng vậy là cái gì? Người người xấu này quen sẽ dán người. Người kiên nhẫn một chút đau. Ta để cho bọn họ đem ngươi mang lên trên giường êm. Lý Xu chảy nước mắt. Đứng dậy chào hỏi Lưu Đại Đao bọn họ. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trì bọn họ sớm liền chuẩn bị thật là mềm giường. Này lại đem giường êm mang đi qua. Ở Lý Xu ủy phái hạ. Để dưới đất. Tiếp theo thận trọng đem Chu Bình An nâng lên đặt ở trên giường êm. Nâng lên quá trình trong. Không thể tránh khỏi sẽ khẽ động vết thương. Để cho Chu Bình An không nhịn được rên rỉ hai tiếng. Nhẹ một chút các ngươi. Lý Xu ở phía sau đau lòng không được. Trừng Lưu Đại Đao bọn họ mấy mắt. Cách trương.